Siêu cấp cưng chiều, chương 1519, trung thành một đời, chết không đổi thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tư Dư quan sát một lúc mới thôi. Bắt đầu ngẩn người nhìn quýt trong đĩa trái cây. Trông như ngẩn người những án một giờ mắt cô cứ nhìn qua người đàn ông bên cạnh mình với ý đồ rõ ràng. Đúng vậy, Tông Trạm đáng giá lắm. Tịch La chưa từng cảm thấy mình may mắn như thế. Gặp được Tông Trạm, và yêu người đàn ông đã bằng lòng vì cô mà vứt bỏ công danh lợi lộc. Chẳng phải nói muốn cai thuốc sao? Giọng nói khẽ khàng của Lê Tiếu truyền đến từ phía sau. Tịch La quay đầu, búng tàn thuốc, đâu có dễ thể được. Phải từ từ, cũng không ngốc lắm. Tịch La liếc cô, ngẩng đầu nói, chị không muốn tự tra đầu. Cưng nói thẳng đi, nếu không đừng trách chị trộm mất con đấy. Thế đừng ăn nữa. Vân Lệ giả vờ rụt tay về, mỉm cười trêu chọc. Hạ Tư Dư cúi đầu ngậm lấy múi quýt hay rồi giả vờ chừng anh ta giận dữ. 10 năm như một, chẳng có tình thú gì hết. Đến khi mùi thơm rất thanh của quýt xộc đến, đờ hai y cùng với tiếng nhắc nhở của Vân Lệ, Hạ Tư Dư mới tỉnh táo lại. Vân Lệ nói, đừng nhìn nữa, há miệng nào, LT7BA, GT. Hạ Tư Dư cụp mắt thấy anh ta đưa một mái quýt đến. Cố ý nũng nịu tạo đà. Ôi chao, sao có thể không biết xấu hổ thế đưa bảy ợc. Theo từng ngày tháng sống chung, theo tháng năm cùng bầu bạn, yêu cô là kết cục đã định sẵn. Bên kia, chỉ mới 20 phút, Tịch La đã lẳng lặng mò điếu thuốc, trốn trong một góc biệt thự, dựa tường phun khói. Lê Tiếu ngước mắt, chị không hỏi anh ba sao? Không, chị tính không để anh ấy dính vào. Tịch La chưa nói hết lời, ánh mắt đã khựng lại. Nhóc con, đây là lần thứ hai cưng hỏi chị chuyện này. Sao thế? Có phải cùng đã biết gì không? Đều là người thông minh. Tịch La hiểu rõ ngay lập tức. Tông Trạm cũng như cả nhà họ Tông, nhường lại con đường làm quan và quyền hành quân đội để đổi lại Tịch La được thoát lui ổn thỏa. 10 giờ sáng, 50 xe hoa đi theo dọc Nhị Hoàn lái về phía khách sạn lớn thủ đô. Khách khứa bên trong rối rít trông ngóng, muốn biết người phụ nữ bắt được Tam gia nhà họ Tông là thần thánh phương nào. 10 giờ rưỡi, xe hoa đến hiện trường. MC trên bục là Trần Diệp rất có tiếng trong giới. Sau lời mở đầu khẳng khái, chú rể Tông Trạm được mời lên. Huỳnh Thúy Anh, em nói cho rõ ràng, có phải em không định chịu trách nhiệm không? Tịch La giật mình, dòng tai lắng nghe, qua một thoáng yên lặng. Lạc Vũ trầm giọng nói, chịu trách nhiệm cái gì? Đêm đó, em lại tính nói đêm đó không hề xảy ra chuyện gì đúng không? Cố Thần bực tức chỉ trích, dù gì em cũng là Viêm Minh Quy, dám làm nhưng không dám nhận. Nếu em không ngủ với tôi thì máu trên giường là sao hả? Máu mũi à, thân phận gián điệp, mãi mãi không thể lộ ra, mà người thoái lui ổn thỏa, vốn chẳng được mấy ai. Tịch La đỏ mắt ngẩng đầu, bên tại là lời cảm khái của Lê Tiếu. Anh ba Tông đáng giá để chị đổi quốc tịch đấy. Tịch La thoáng trầm ngâm, xem ra Cố Thần ở phía dưới. Ngay sau đó, giọng Lạc Vũ âm u nói, anh muốn bao nhiêu, ra giá đi. 15 tháng 6, hôn lễ hai họ Tông Tịch tổ chức đúng hạn ở thủ đô. Bạn bè khách khứa từ bốn phương tám hương tề tựu ở khách sạn lớn, chúc phúc cho đôi vợ chồng. Với tính cách của Lê Tiếu, rất ít khi xen vào việc của người khác. Nhưng với thân phận nhạy cảm của Tịch La, cộng thêm những nỗ lực không muốn ai biết, Lê Tiếu vẫn muốn nhắc nhở một phen. Lê Tiếu nói, đúng như chị nghĩ, họ từ bỏ chị rồi. Có người nói xuất thân của cô ta bình thường không mấy tên tuổi. Cũng có người nói cô ta là thiên kim tiểu thư gia tộc nào đó. Vân Lệ tiếp tục nhét hai múi quýt không vào miệng cô. Tình thú, ở phương diện nào nhỉ? Hử, Hạ Tư Dư không lên tiếng, lẳng lặng véo đùi anh ta. Đút quýt thì lo đút đi, nói chuyện xấu xa gì thế? 10 giờ 58 phút, cùng với âm nhạc mời cô dâu lên bục, MC cao giọng, tiếp theo xin mời cô dâu xinh đẹp nhất hôm nay của chúng ta xuất hiện. Cửa đôi chạm hoa phía trước từ từ mở ra, nhưng một màn đập vào mắt lại khiến không ít người xì xào bàn tán. Cố Thần hít một hơi sâu, chỉ vào Lạc Vũ mãi không lên tiếng. Tịch La mím môi, quả nhiên là Lạc Vũ mà cô biết. Thân con gái nhưng trái tim đàn ông. Đây là hôn lễ oanh động khắp thủ đô, chủ yếu vì danh tiếng khách mời quá vang dội. Vợ chồng bá chủ Nam Dương Thương Thiếu Diễn, vợ chồng vua sòng bạc Nam Dương Hạ Sâm, vợ chồng nhà họ Lê bậc nhất Nam Dương, vợ chồng tổng thư ký Nam Dương, công chúa và phò mã Myanmar, cậu thẩm của lục cục tỉnh bang Ida, thiên kim của công ty dược Hoàn Hạ, thương buôn đồ cổ nổi danh quốc tế, ông trùm vũ khí biên giới Lê Tam. Vivi, tình yêu của mỗi người không phải đều là vừa gặp đã thương. Có rất nhiều tình yêu đến từ lâu ngày sinh tình. Vân Lệ đã yêu Hạ Tư Dư. Lê Tiếu đút một tay vào túi, tựa vai lên tường. Chị đổi quốc tịch lại rồi. Vẫn đang trong quá trình xem xét. Tịch La nghiêng người đối mặt với cô rồi nói. Có thể chủ ý cưng đưa cho chị có tác dụng thật, nên bên kia không tìm chị nữa. Hơn nữa cũng không giao nhiệm vụ. Chắc từ bỏ chị thật rồi. Có người nhanh chóng cải chính trong hội trường. Cô dâu không phải thiên kim tiểu thư, mà là danh môn thuộc viện quý tộc Anh. Hai chữ quý tộc đủ khiến người ta nhìn bằng ánh mắt khác. Sau lưng anh ta là phù rể Vân Lệ. Chủ đề hôn lễ là màu xanh biển. Vừa uyển chuyển vừa không khoa trương. Đúng là cô đã đồng ý sẽ cai thuốc với tông trạm. Vì sau khi kết hôn phải chuẩn bị mang thai. Nhưng đã nghiện thuốc rồi. Dù muốn cai cũng phải từ từ. Tịch La hút thêm một hơi rồi dập tắt điếu thuốc. Đến tìm chị sao? Vân Lệ nhìn vành tai hơi đỏ của Hạ Tử Dư. Cười không nói gì. Họ yêu nhau 1 năm 3 tháng. Không tính là quãng thời gian dài. Nhưng vô cùng thân mật khắng khít. Sao lại là áo cưới màu đen? Khác thường quá. Tôi chưa từng thấy ai mặc áo cưới màu đen cả. Cách trương.